phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 471, chuyện phiền toái không chỉ một cái. Tại quỷ Tu Sơn tiềm nhập trong biển về sau, máy bay chiến đấu vẫn không cam tâm. Trên vùng hải vực này Phương xoay quanh phi hành, tìm kiếm tung tích của nó, mà máy bay hành khách phi công thì là khẩn cấp kéo lên độ cao, rời xa chiến trường, miễn cho gặp tác động đến. Đồng thời, máy bay hành khách phi công còn thông qua radio, trấn an các hành khách cảm xúc. Ta là lần này chuyến bay phi công, từng tại không quân phục dịch, là máy bay chiến đấu phi công, từng có cứng rắn kỹ thuật điều khiển cùng kinh nghiệm, nhất định có thể mang theo đại gia an toàn bay để mục đích. Xin mọi người yên tâm, ngồi tại từng người trên chỗ ngồi, không nên hoảng loạn, càng không muốn tùy ý qua lại. Các hành khách nghe thấy radio, tâm tình hoảng loạn thoáng an ổn một ít, nhưng vẫn là rất khẩn trương, nhất là sợ hãi trên trời cũng xuất hiện quái vật, trên biển đều có quái vật, trên trời tái xuất một cái, cũng không kỳ quái a. Phi công cũng tại lo lắng chuyện này. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn xuất hiện, bọn họ ngoại trừ bảo trì độ cao tính cảnh giác, không ngừng quan sát tình huống chung quanh bên ngoài, còn tăng nhanh tốc độ phi hành, thật sớm một chút bay để mục đích, sớm một chút hạ xuống. Đồng thời bọn họ không có quên, đem vừa mới nhìn thấy tình huống, hướng mặt đất làm báo cáo. Bên trong Phương Tại nhận được tin tức này về sau, 10 phần coi trọng, khẩn cấp xuất động hạm đội tại gần đây bồn quốc hải vực tuần tra. Trong cabin, các hành khách như cũ ở vào thất kinh bên trong. Vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn xảy ra, La Vân lặng lẽ châm ngòi một đạo tĩnh tâm phù. Phù chú lực lượng rất nhanh truyền khắp cabin, khiến mọi người cảm xúc chịu ảnh hưởng, hướng tốt phương hướng chuyển biến. Lăng Tê nhìn thấy màn này, lặng lẽ hướng La Vân so cái ngón tay cái, sau đó nhỏ giọng thở dài, chính là không nghĩ tới, liền quỷ Tu Sơn dạng này yêu thú đều xuất hiện, thế giới này chính là một ngày một cái dạng, chẳng mấy chốc sẽ biến cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Hoàng Anh nói, càng ngày càng nhiều yêu quỷ hiện thế, nói rõ linh khí khôi phục đã đến nhất định cường độ, nhưng lời nói thật nói, thật không biết đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Đám người cùng nhau gật đầu, đều tại thở dài. La Vân lại là nhíu mày. Hắn luôn cảm giác yêu quỷ hiện thế cũng không phải là đơn thuần chỉ cùng linh khí khôi phục có liên quan. Trong này sẽ có hay không vực ngoại thiên ma thân ảnh? Có phải là bọn hắn hay không trong bóng tối trợ giúp đâu? Đáng tiếc, không có rõ ràng manh mối cùng chứng cứ. Cái này chỉ có thể là hắn một cái suy đoán. Kế tiếp phi hành coi như thuận lợi. Mặc dù mọi người đều nơm nớp lo sợ, nhưng máy bay vẫn là thuận lợi rơi xuống kinh thành sân bay. La Vân bọn họ muốn ở chỗ này đổi xe trong nước chuyến bay trở về Thục Tỉnh. Mà Trì Thiên, Đồng Lệ cùng Hoàng Anh bọn họ thì là muốn ở chỗ này cùng La Vân bọn họ cáo từ, đi hướng kinh thành An Bảo Cục Tổng Bộ, báo cáo những ngày này tình huống. Ở phi cơ bình an hạ xuống một khắc này, các hành khách cùng nhau phát ra một tiếng reo hò, không kịp chờ đợi đứng lên, chờ đợi dập máy, vẫn là cước đạp thực địa cảm giác càng tốt hơn. Cho dù là gặp phải nguy hiểm, cũng có thể dựa vào hai chân đào mệnh. Chúng ta phải tạm biệt, về sau có cơ hội đến kinh thành, nhớ rõ tới tìm chúng ta. Trì Thiên quay đầu hướng La Vân bọn họ nói, cũng đưa tay ra, cùng bọn hắn từng cái nắm chặt lại. Hoàng Anh, Đồng Lệ học theo, cũng cùng La Vân bọn họ bắt tay nói đừng. Ở phi cơ dừng hẳn về sau, từng chiếc xe cảnh sát gào thét lái tới. Xem ra, trên máy bay này người đều phải tiên tiến An Bảo Cục tiếp nhận một phen hỏi ý. Dù sao bọn họ chính mắt thấy quỷ Tu Sơn nuốt ăn thuyền đánh cá cùng máy bay chiến đấu tác chiến tràng cảnh, cũng không biết An Bảo Cục lần này là muốn làm sao đến xử lý. Máy bay cửa khoang rất nhanh bị mở ra, các hành khách máy bay hạ cánh liền bị cảnh sát cùng An Bảo Cục nhân viên mang tới xe. Cảnh sát cùng An Bảo Cục người tại trên thái độ mặt rất khách khí, nói cũng đúng, mời bọn họ đi cục cảnh sát hiệp trợ điều tra. Các hành khách không biết là chưa tỉnh hồn đâu, vẫn là biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc, đều rất phối hợp, không có một cái kháng cự. Tất nhiên, đối với chuyện như thế này, cũng không có người nào dám kháng cự. La Vân bọn họ đi xuống máy bay thời điểm, cũng có cảnh sát tiến lên đón. Bất quá cảnh sát còn chưa mở miệng, liền có An Bảo Cục người đi tới nói, mấy người này giao cho chúng ta đi. La Vân nhìn lên, đến mấy cái này An Bảo Cục người trong, còn có một khuôn mặt quen thuộc, An Bảo Cục tại Tây Thục tỉnh người phụ trách Ngụy Hoài. La Vân cười chào hỏi hắn, nha, đây không phải Ngụy Cục trưởng a, ngươi còn tại Kinh Thành đâu. La Vân, Ngụy Hoài nghe được thanh âm, trên dưới đánh giá La Vân vài lần, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nếu không phải nghe được thanh âm của ngươi, ta còn thực sự nhận ngươi không ra. Các ngươi đây là choàng ra người áo ngoài a? Đã sớm nghe nói Kinh Thành An Bảo Tổng Cục trong có cái thiên diện nhân đồng lệ, am hiểu ngụy trang giả dạng. Hôm nay vừa nhìn, quả nhiên lợi hại, làm cho người ta nhìn mà than thở nha. Cảm ơn Ngụy Cục trưởng khích lệ. Tên tuổi của ngươi, ta cũng sớm có nghe thấy. Đồng lệ mỉm cười nói. Thương nghiệp lẫn nhau thổi vài câu về sau, Ngụy Hoài hướng Kinh Thành bên này đồng hành nói, La Vân mấy người bọn hắn, ta liền mang đi a. Chờ một lúc còn muốn đuổi máy bay trở về Thục đâu. Đi, Kinh Thành An Bảo Cục người phụ trách gọi, Kiều Khôn, hôm nay tự mình dẫn đội tới, một mặt là vì tại hiện trường tốt hơn chủ trì công tác, một mặt khác chính là muốn tận mắt xem La Vân. Kiều Khôn đưa tay cùng La Vân nắm chặt lại, trịnh trọng nói tạ, La tiên sinh, lần này chính là vất vả ngươi. Nếu không phải ngươi, chúng ta muốn cầm lại bị Pracha cướp đi những cái kia tiên thần truyền thừa. Nhất định phải nỗ lực rất lớn hy sinh, thậm chí còn có khả năng bỏ ra hy sinh, lại cái gì cũng không cầm về được. La Vân nói, Kiều Cục trưởng khách khí, ta là một cái người Trung Quốc, đương nhiên sẽ không bỏ mặc chúng ta truyền thừa, bị người trong nước dùng ti tiện thủ đoạn trộm đi. Lại hàn huyên vài câu, Kiều Khôn không nỡ buông lỏng tay ra, nói, La tiên sinh, về sau nếu tới Kinh Thành, gọi điện thoại cho ta, làm ta tận tình địa chủ hữu nghị. La Vân cười gật đầu nói, tốt, về sau đến Kinh Thành, ta khẳng định liên hệ các ngươi. Cùng Kiều Khôn khách sáo xong về sau, La Vân bốn người bọn họ lần nữa cùng Trì Thiên ba người tạm biệt, sau đó cùng Ngụy Hoài bên trên sân bay đưa đò xe đến tòa nhà đợi chuyến bay. Hạ đưa đò xe, Ngụy Hoài hướng La Vân bọn họ nói, đi nhà vệ sinh đem các ngươi trên người ra người áo ngoài cởi đi, trở về nước không ai dám làm loạn. Bốn người theo lời đi nhà vệ sinh, dùng linh lực thiêu hủy ra người áo ngoài, khôi phục chính mình diện mục thật sự. Sau đó, bọn họ đi theo Ngụy Hoài đi công việc chuyển cơ thủ tục. Trên đường, Ngụy Hoài nói, Thục tỉnh bên kia có một chi đội khảo sát khoa học đang chờ ngươi. Sau khi trở về, bọn họ sẽ hỏi ngươi một ít liên quan tới ta ba sự tình. Hy vọng ngươi có thể trả lời tận lực kỹ càng một ít. Đội khảo sát khoa học hỏi ta ba sự tình. La Vân sững sờ, cảm giác họa phong mười phần không hài hòa. Ngụy Hoài giải thích nói, từ khi phát hiện tiên thần truyền thừa cùng linh khí khôi phục, quan phủ liền an bài không ít nhà khoa học nhằm vào những chuyện này tiến hành nghiên cứu. Chúng ta An Bảo Cục trong rất nhiều trang bị, thiết bị đều là bọn họ nghiên cứu ra. Không khiêm tốn mà nói, tại khoa học cùng pháp thuật kết hợp trên, chúng ta đã đi tại thế giới hàng đầu. Lần này ngươi tại Xiêm La gặp chân thần Ta Ba, hoặc là nói là có chân thần thực lực vượt ngoại thiên ma. Các nhà khoa học đối với cái này hết sức cảm thấy hứng thú. Chuẩn bị rất nhiều vấn đề, muốn bởi vậy cởi bỏ bọn họ gặp được một ít nghi hoặc. Hy vọng ngươi có thể hy sinh chút thời gian, phối hợp một chút. Hắn đối La Vân thái độ, so dĩ vãng càng thêm khách khí. Không có cách, ai bảo La Vân là có đồ thần thực lực, người đâu. Đối người như vậy, phía trên đã minh xác tỏ thái độ, nhất định phải hết tất cả cố gắng. Cùng La Vân tạo mối quan hệ, khai triển tiến một bước, sâu một bước hợp tác. Nói ngắn gọn một câu, chỉ cần La Vân không tạo phản, liền hết thảy dễ nói. La Vân không rõ ràng những này nội tình, nhưng có thể đoán được. Làm sơ cân nhắc, hắn gật đầu nói, được, ta cũng rất muốn phải biết. Các nhà khoa học là như thế nào đối đãi linh khí khôi phục cùng tu hành. Ngụy Hoài thở dài một hơi, cười nói, đám kia nhà khoa học, khẳng định thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi. Dừng một chút, lại hiếu kỳ địa hỏi, ai đúng, các ngươi lần này gặp được quỷ tu sơn, là tình huống như thế nào? Ta mặc dù nhìn báo cáo, nhưng phía trên kia ghi chép cũng không tường tận. La Vân đem bọn họ nhìn thấy tình huống giảng thuật một lần. Ngụy Hoài lời bình nói, không có xử lý quỷ tu sơn, ngược lại còn làm này sinh sôi ra 7 cái đời sau. Cao ly nước lần này là quán thượng phiền toái, nhưng chúng ta cũng không thể buông lòng cảnh giác. Vạn nhất quỷ tu sơn chạy đến nước ta trong vùng biển đến, cũng là chuyện phiền toái. Nói đến đây, hắn lắc đầu, thở dài, kỳ thật gần nhất khoảng thời gian này, làm cho người ta đau đầu sự tình, lại đâu chỉ là món này a. La Vân nhướng mày, hỏi, thế nào, gần nhất trong nước cũng xuất hiện quỷ tu sơn lớn như vậy hình yêu thú. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.